Đại đường Sông Long truyện tập thứ 169. Tiếng cởi y phục sột soạt vang lên trong phòng, Thạch Thanh Tuyền vẫn thoải mái tự nhiên như không nói. Đạo tâm chủng ma đại pháp là thần công chí cao vô thượng của ma môn, so với thiên ma đại pháp của âm quý phái còn cao hơn một bậc. Kỳ quá nhất là trong quá trình tu luyện, tính cách và khí chất của người luyện sẽ thay đổi, từ ma nhập đạo. Nghe lỗ đại sư nói, tà đế luyện loại thần công này gần thành công thì thất bại, hơn nữa còn trước phải đại quả ma hỏa thiêu thân, nhưng trước khi thảm tử đã bỗng nhiên tỉnh ngộ, hối hận về những chuyện tàn hại chúng sinh của mình đã làm trước đây nên đã ra sức bổ cứu. Từ Tử Lăng xích chút nữa thì mở bừng mắt ra, ngạc nhiên nói, thế gian có thứ mà công như vậy sao, thiệt là kỳ lạ. Trường sinh quyết tuy có thể làm khí chất của Khấu Trọng và gã thay đổi, nhưng cũng chỉ theo cá tính của hai gã mà phát triển tự nhiên, không giống như đạo tâm chủng ma đại pháp này. Có thể thay đổi cả cá tính thâm căn cố đế của một con người như vậy. Thạch Thanh Tuyền dường như đã thay xong y phục, còn vén màn bước ra ngoài. Nhưng vẫn không lên tiếng bảo Từ Tử Lăng mở mắt, nhẹ giọng nói. Lúc đó điều mà tà đế không yên tâm nhất chính là bốn tên ác đồ Mưu Ô Quyển này. Không ai có thể hiểu rõ lũ ác nhân thiên sinh tà ác này hơn y, thế nên đã lợi dụng nhược điểm muốn làm tà đế đời sau của chúng, lấy tà đế xá lợi làm mồi nhử, bức chúng lập thể bằng quyết chú của ma môn. Thề sau khi lấy được tà đế xá lợi, kế tục ngôi vị tà đế thì mới được khai tông lập phái. Mặt khác lại ngấm ngầm thông tri cho Trúc Ngọc Nghiên, nói cho mụ biết mình đã truyền tà đế xá lợi cho bốn tên nghịch đồ, giáng đại họa này cho bọn chúng. Từ Tử Lăng vẫn nhắm nghiền hai mắt nên không nhìn thấy thần tình của nàng lúc này, có cảm giác như đang đi trong màn sương mù mịt, hoang mang nói, tại sao tà đế xá lợi lại quan trọng như vậy? Thanh âm ngọt ngào của Thạch Thanh Tuyền vang lên từ bên tai gã, đó là một bí mật của tà cực tông, từ khi lập tông đến giờ đã truyền từ đời này sang đời khác một thứ dị thuật bí pháp. Tà đế xá lợi do một thứ hoàng tinh thạch cực kỳ quý hiếm mài thành, bắt đầu từ tà đế đời thứ nhất. Lịch đại tà đế khi biết đại hạn của mình sắp tới, liền lấy dùng thứ dị thuật này dùng toàn bộ công lực cả đời ngưng tụ thành tinh khí để vào hoàng tinh thạch, hy vọng người kế tục viên tà thạch này có thể hấp thụ được tinh nguyên đó, khiến tà cực tông đời sau mạnh hơn đời trước, độc bộ võ lâm. À, bây giờ huynh có thể mở mắt được rồi. Từ Tử Lăng liền từ từ mở mắt, thấy Thạch Thanh Tuyền đang đội mũ lên mái tóc đen huyền đã búi thành búi thư sinh, hoàn thành việc cải dạng nam trang, còn là kình trang bó sát người để đi xa nữa. Chiếc mũi xấu xí của nàng đã biến mất vô tâm vô tích, nhưng da thịt đã trở nên thô ráp ngăm đen. Có điều dù là vậy, nàng vẫn đẹp đến độ khiến người ta phải nín thở. Không biết có phải vì đặc biệt lưu tâm và so sánh hay không, mà Từ Tử Lăng cảm thấy sống mũi thẳng nhỏ nhắn của nàng khiến gương mặt thanh lệ càng thêm cao quý và hoàn mỹ. Vẻ đẹp của nàng là một vẻ đẹp lãnh mạc và thần bí. Đây có thể là do sự thanh thuần, ngạo thế mà nàng đã có từ khi sinh ra trên đời, khiến người ta không dám tiếp cận, nhưng lại khát vọng mong cầu được lọt vào mắt xanh của nàng. Thêm vào ấn tượng trước đó, Từ Tử Lăng dám khẳng định mỹ nữ có phong cách đặc biệt, ngôn từ bạo dạn này tuyệt đối không hề thua kém những tuyệt sắc giai nhân điên đảo giang hồ như Sư Phi Huyên hay Loan Loan. Thạch Thanh Tuyền mỉm cười. Tại sao cứ nhìn người ta chầm chầm vậy? Có phải thấy Thanh Tuyền biến đổi nhiều quá không? Từ Tử Lăng bật cười nói. Tiểu thư chắc đã đọc được suy nghĩ trong lòng tại hạ rồi. Nếu những lời vừa rồi tiểu thư nói là sự thật, vậy thì thế lực của tà cực tông phải vượt xa âm quý phái mới đúng. Tại sao sự tình lại ngược lại như vậy? Thạch Thanh Tuyền thở dài. Chuyện này phức tạp dị thường, huynh hãy trả lời Thanh Tuyền một câu trước, bây giờ huynh chuẩn bị đi đâu? Nghe Từ Tử Lăng trả lời, Thạch Thanh Tuyền liền vui vẻ. chúng ta còn có 2-3 ngày đồng hành nữa, đợi sau khi đến Trường Giang, huynh qua sông Nam Hạ, còn Thanh Tuyền sẽ ngồi thuyền đi về phía Tây, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được không? Từ Tử Lăng nằm mơ cũng không ngờ được đột nhiên lại có thêm một mỹ nữ đồng hành như vậy. Có điều mỗi một khắc ở bên mỹ nhân đều sẽ là những kỷ niệm mỹ lệ mà cả đời này gã cũng không thể nào quên. Liền gật đầu mỉm cười nói, nếu tiểu thư không ngại thì chúng ta có thể lập tức lên đường. Lạc Mã Hồ nằm ở phía đông Nam Sơn Đông, đệ nhất đại hồ Vi Sơn Hồ, được dòng Tứ Thủy chảy qua. Lạc Mã Hồ nước rộng trời cao, dõi mắt nhìn ra chỉ thấy không gian tưởng chừng như vô tận. Sóng biếc lăng tăng, ngư sản và các loại thủy sản khác rất phong phú, trong đó có cá chép, cá diếc, cá trắm và tôm cua là nhiều nhất. Ngoài ra nơi này còn nổi tiếng với các loại đặc sản khác như củ ấu, ngó sen, bồ khẩu thảo. Mỗi khi thời tiết đẹp, những con thuyền cá ẩn hiện giữa làng khói sóng, mái chèo gạt nước ì ạp trên cao, lũ thủy điểu bay lượn dập dìu, phong cảnh mê người. Hạ Phi Thành, căn cứ địa của Lạc Mã Bang nằm cách Lạc Mã Hồ chừng 10 dặm về phía tây bắc, là nơi giao hội của 3 dòng sông lớn Tứ Thủy, Nghi Thủy và Biện Thủy. Quan trọng nhất là nơi này chỉ cách Bành Thành chừng nửa ngày đi thuyền. Giao thông tiện lợi khiến Hạ Phi trở thành trạm trung chuyển giữa Lạc Mã Hồ và Phi Sơn Hồ, khống chế cả toàn bộ thủy đạo trong vùng. Điều này mang đến cho Hạ Phi một lượng giao dịch rất lớn, làm cho Lạc Mã Bang ngày càng lớn mạnh, kết minh với Mã Tặc Khiết Đan, chính là một cơ hội mở rộng tầm ảnh hưởng và giả tâm của Lạc Mã Bang, bang chủ Đô Nhậm. Khâu Trọng, Lạc Kỳ Phi và 10 thủ hạ giả thành thương lái đến Lạc Mã Hồ mua lương thực, an nhiên tiến vào Hạ Phi. Người giúp họ đã thông mọi cửa quan là cự phú, buôn bán lương thực và dầu ở bản địa Thẩm Nhân Phúc. Trước nay quan hệ của y và Bành Lương Hội đều rất mật thiết. Tuy bề ngoài vẫn giữ giao tình với Lạc Mã Bang, nhưng bên trong từ lâu đã vô cùng bất mãn với sự tham lam vô độ, hoành hành bá đạo của Đô Nhậm. Tin tức tình báo của Lạc Kỳ Phi đều là y cung cấp. Thẩm Nhân Phúc là thương nhân giỏi tính toán, vốn không muốn tham gia vào việc tranh giành địa bàn của các thế lực. Nhưng Đô Nhậm và Quật Ca kết minh với nhau khiến y không thể nhẫn nhịn được nữa. Bởi vì cả nhà nam nữ lẩu ấu của thân đệ y đều đã chết trong tay Quật Ca và đám thủ hạ, thù sâu tựa biển. Nhưng quan trọng hơn cả là sự kính ngưỡng và lòng tin của y đối với Khâu Trọng. Thế nên vừa gặp nhau đã họp ngay, quyết ý toàn lực giúp đỡ Khâu Trọng đối phó Đô Nhậm và Quật Ca. Sau khi Khâu Trọng và Lạc Kỳ Phi đến Thẩm Phủ, ba người liền lập vào mật thất bàn bạc. Thẩm Nhân Phúc dáng người cao lớn rắn chắc, mái tóc đã lấm tấm điểm bạc, tự tin mà hiền hòa, hai mắt sáng như sao, sâu rậm, niên kỷ ước chừng ngoài 40, gây cho Khâu Trọng ấn tượng y là người tinh minh quyết đoán. Sau mấy lời khách khí, Thẩm Nhân Phúc bắt đầu vào chính sự. Sau khi được Quật Ca chi viện, Đô Nhậm ra sức chiêu binh mãi mã, chuẩn bị đại triển quyền cước, làm các thành trấn gần đây ai nấy đều lo lắng, sợ rằng y sẽ cùng với Quật Ca đi khắp nơi giết người phóng hỏa, công thành chiếm đất. Khâu Trọng chau mày nói, Quật Ca chỉ có vài trăm tên mã tặc sao? Đô Nhậm lại giống như có trái núi lớn để dựa vào như thế. Thẩm Nhân Phúc thở dài. Trong mắt của Khâu gia, Quật Ca đương nhiên chỉ là nhân vật nhỏ không đáng để ý. Nhưng khắp một vùng này, có ai nghe tiếng mã tặc Khiết Đan mà không biến sắc đâu chứ? Nếu cộng cả số thủ hạ mà Quật Ca lưu lại vùng Duyên Hải, nhân số của bọn chúng cũng phải hơn 1.000 người. Đám mã tặc này, kẻ nào kẻ nấy đều võ công cao cường, dũng mãnh như sói. Công phu trên ngựa càng thuần thục hơn cả người Trung Nguyên một bậc. Hơn nữa lại đến đi như gió, ngoại trừ trận đại bại trong tay Khấu gia và Từ gia ở Đông Lương ra, xưa nay đều bách chiến bách thắng. Hiện giờ có thêm Đô Nhậm cho bọn chúng tin tức và căn cứ địa, đích thực là như hổ thêm cánh, khiến những thương nhân như chúng tôi, người người đều sợ nôm nốt. Chỉ mong Khấu gia có thể chủ trì chính nghĩa, báo cuộc tiết hận cho những người vô tội đã bị chúng tàn sát. Khâu Trọng trầm tĩnh nói, Thẩm lão bản cứ yên tâm, chỉ riêng chuyện Toàn gia lệnh đệ bị sát hại, ta đã không thể tỏ thị bàng quan được rồi. Nhất định ta sẽ khiến đám ác tặc ngài vĩnh viễn không thể trở về quê hương. Không biết quật ca hiện giờ đang ở đâu? Đô Nhậm chắc chắn không dám dẫn sói vào nhà cùng ăn cùng ngủ với quật ca đâu nhỉ? Thẩm Nhân Phúc thấy Khâu Trọng nể mặt mình như vậy, cảm kích đến suýt nữa thì rơi lệ, bái tạ mấy câu rồi nói: Quật ca và thủ hạ hiện đang ở tại một mục trường chân núi Trạch Sơn, cách Hạ Phi 10 dặm về phía tây, để đợi đồng bọn đến tập hợp. Còn về việc hắn và Đô Nhậm đang âm mưu điều gì thì tiểu nhân vẫn chưa dọa la ra được. Khâu Trọng vương mình thở dài nói: Hey, Thẩm lão bản có biết trong Lạc Mã Bang ai phản đối việc kết minh này mạnh mẽ nhất không? Thẩm Nhân Phúc không cần nghĩ ngợi mà đáp ngay: Đương nhiên là nhị đương gia Tiểu Lữ Bố Tiêu Hồng Tiến. Người này là một anh hùng hảo hán, rất được chúng nhân tôn kính, cả Đô Nhậm cũng phải e dè cố kỵ. Một nửa nguyên nhân của lần việc kết minh này chính là Đô Nhậm muốn đối phó y. Từ sau khi phản đối kết minh không thành, Tiêu Hồng Tiến đêm nào cũng đến Thanh Lâu mượn rượu giải sầu. Theo tiểu nhân thì y đã có ý rời khỏi Lạc Mã Bang, bằng không sớm muộn gì cũng bị Đô Nhậm hại chết. Khâu Trọng mừng rỡ nói: Lữ Bố công yêu giang sơn, yêu mỹ nhân, hy vọng Tiểu Lữ Bố này tiến bộ hơn một chút. Chúng ta sẽ bắt đầu từ người này vậy, nói không chừng có thể thu phục cả Lạc Mã Bang mà. Chẳng tốn một binh một tốt cũng nên. Lúc đó thì bảo đảm đám mã tặc khiết đan kia sẽ chết không đất chôn thay. Còn chúng ta thì có thêm một số chiến mã đã được huấn luyện. Ê, món này cũng hời đó chứ. Thẩm Nhân Phúc hân hoan nói: Tiểu nhân và Tiêu Hồng Tiến có chút giao tình, tất cả cứ để tiểu nhân sắp xếp là được. Khâu Trọng lắc đầu nói: Thẩm lão bản không tiện ra mặt. Nhân tâm nan trắc, ai biết được Tiêu Học Tiến sẽ phản ứng thế nào? Kỳ Phi có đề nghị gì không? Lạc Kỳ Phi từ nãy giờ vẫn ngồi một bên lắng nghe mà không nói gì, lúc này cũng gật đầu đồng ý với Khâu Trọng. Thẩm lão bản có thể không xuất diện là tốt nhất, nhưng làm sao mới có thể tiếp xúc với Tiêu Hồng Tiến đây? Khâu Trọng mỉm cười nói: Chuyện này chúng ta sẽ tùy cơ hành xử. Y thích đến nơi nào nhất thì chúng ta sẽ đến đó gặp y. Nếu y không chịu trợ giúp chúng ta thì thuận tay cho y một đao là xong, sau đó sẽ đến lượt Đô Nhậm. Khẩu khí của gã tuy lớn hơn một chút nhưng Thẩm Nhân Phúc và Lạc Kỳ Phi đều cảm thấy hết sức bình thường. So với Nhậm Thiếu Danh và Lý Mật, Đô Nhậm chẳng là cái thứ gì cả. Khâu Trọng nghĩ ngợi giây lát rồi lại nói với hai người: Nếu đã không ai biết bước tiếp sau của Đô Nhậm và quật ca định làm gì, vậy thì chúng ta tiện thể giúp bọn chúng một phen luôn. Hãy cho người phao tin đồn, khiến các thành trấn gần đây người người đều hoảng loạn. Lúc đó chỉ cần chúng ta trừ diệt hai tên này, chúng nhân sẽ càng bội phần cảm kích. Chỉ dùng mấy câu nói mà đã mua được nhân tâm. Trên đời này còn có việc gì lợi hơn thế nữa không? Hai người bọn Lạc Kỳ Phi đều gật đầu khen hay, thầm nhủ quả là người nổi danh đều không phải tầm thường. Người tầm thường thì không thể nổi danh. Kế sách như vậy mà cũng nghĩ ra được. Khâu Trọng trầm ngâm: Tin đồn phải hợp tình hợp lý, chỉ bằng cứ nói. Thẩm lão bản, thử nói xem người ở những vùng xung quanh đây sợ nhất là cái gì? Thẩm Nhân Phúc cung kính đáp: Đồ Nhậm xưa nay luôn luôn có ý đoạt lấy Lưu Huyện và Bái Huyện ở bên Vi Sơn Hồ. Như vậy thì y sẽ có cứ điểm ở vùng Vi Sơn Hồ, từ đó tấn công các thành trấn lớn gần đó. Chúng ta có thể dùng điểm này để tạo ra tin đồn. Vi Sơn Hồ phía bắc thông đến ba hồ lớn là Thiệu Dương, Độc Sơn, Nam Dương, đầu đuôi tương tiếp giống như một hồ vậy. Nếu để lọt vào tay Đô Nhậm, vậy thì y sẽ khống chế được toàn bộ mạch máu kinh tế của vùng Sơn Đông. Lạc Kỳ Phi nói: Muốn lấy Vi Sơn Hồ trước tiên phải đoạt Bành Thành. Vì vậy chỉ cần chúng ta phao tin Đô Nhậm muốn tấn công Bành Thành, những người khác sẽ lập tức đón ra được dạ tâm và đại kế của y. Khâu Trọng bật cười: Chuyện này càng nói càng thật, đến cả ta cũng bắt đầu tin rồi đó. Chỉ bằng chúng ta thêm mắm dặm muối, nói quật ca sẽ đánh trận đầu để rửa mối nhục đã bị ta đánh bại, thế nên sẽ thấy người là giết, gà chó không tha. Hai người thấy thế nào? Thẩm Nhân Phúc và Lạc Kỳ Phi đều gật đầu khen hay. Khâu Trọng cười cười nói tiếp: Hé, lão Đô lão quật, xem các người còn được bao nhiêu ngày phong quang nữa. Thẩm Nhân Phúc hưng phấn nói, làm việc cho Khấu gia thật là thống khoái, tiểu nhân sẽ lập tức y kế hành sự. Khấu Trọng nói, chậm đã, tin đồn tốt nhất nên để truyền từ bên ngoài, như vậy thì Đô Nhậm muốn điều tra cũng không biết điều tra từ đâu. Thẩm lão bản hãy lập tức phái người đến các thành trấn gần đây. Ha, chi bằng hãy để các thương lái truyền tin này đi, như vậy thì càng có hiệu quả hơn. Thẩm Nhân Phúc liền lánh mạnh chạy đi. Khâu Trọng lại vươn người một cái, quay sang nói với Lạc Kỳ Phi, Kỳ Phi hãy đi dò la xem tiểu Lữ bố gia gia của chúng ta hay đến thanh lâu nào, ta ngủ dậy sẽ đến đó tìm y uống rượu bàn chuyện làm ăn. Nói đoạn liền ha miệng ngáp dài, lẩm bẩm nói một mình, mà chết gì được. Hồi thứ 240. Hoàng hôn, từ Tử Lăng đeo mặt nạ Nhạc Sơn và Thạch Thanh Tuyền đóng giả làm phu tử đến Học Phì, một thành lớn ở phía bắc Lịch Dương, cách Trường Giang chừng 2 ngày lộ trình. Đương nhiên là dựa vào cước trình nhanh chóng của họ để tính toán. Thành này nằm trong lãnh địa của quân Giang Hoài, nên nhưng trên tường thành cấm kỳ hiệu Phụ Công Hữu chứ không phải của Đỗ Phục Quy. Khắp các thôn huyện bên ngoài thành đều là đồng ruộng trải dài, vàng tươi xanh thắm, thẳng cánh cò bay khiến tinh thần con người cũng sảng khoái hơn rất nhiều. Sau khi nộp thuế vào thành, cảnh sắc mê người của vùng sông nước lưu vực Trường Giang càng khiến hai người thêm hứng khởi. Trên phố dùng đá xanh hoặc gạch, khối lát đường, giặt vào ý niệm dùng hoài cổ. Nhà cửa nhỏ mà thanh nhã, tường trắng ngói đen, thạch cấp cửa gỗ, mộc mạc hiền hòa. Trong thời đại chiến hỏa liên miên, hoang phế ngàn dặm này, đặc biệt khiến cho người ta cảm thấy bình yên và thư thái. Sau khi đi xuyên qua con phố hẹp hai bên nhà cửa san sát, Thạch Thanh Tuyền từ đầu vẫn chưa mở miệng nói nửa câu, đột nhiên mỉm cười cất tiếng. Thanh Tiền vốn định sau khi ăn cơm sẽ lập tức rời thành, như vậy ngày mai chúng ta sẽ có thể đến được Trường Giang, nhưng không hiểu vào thành rồi lại sinh ra lười nhác mệt mỏi, hiện giờ chỉ muốn vào khách điếm nghỉ ngơi, sau đó ra ngoài dạo chơi một phen, ý tự huynh thế nào? Từ Tử Lăng cũng cười cười đáp, việc đi đường chậm một đêm hay nửa đêm cũng không ngại gì, huống hồ chúng ta cũng rất cần ngủ một giấc tử tế nữa, tại hạ hoàn toàn không có ý kiến. Hai người tìm được một khách sạn khá sạch sẽ gần đó, thuê 2 gian phòng cạnh nhau, tắm rửa thay đồ rồi cùng nhau ra khu phố nhiệt náo trong thành dùng cơm. Sau khi ngồi xuống một góc vắng trong quán, Thạch Thanh Tuyền gọi vào vài món chay, rồi câu chuyện của hai người trở về lại câu chuyện Tà Cực Tông. Thạch Thanh Tuyền không muốn để những thực khách ở các bàn bên cạnh nghe được những gì họ nói, nên ngồi sát bên cạnh Từ Tử Lăng, quay lưng vậy lại với những người khác, thân thiết ghé miệng sát tai gã nói. Vấn đề là xưa nay chưa từng có người nào đắc lợi được từ Tà Đế Xá Lợi này, nhưng đã thành một truyền thống. Trước khi lâm chung, tông chủ các đời đều dồn toàn bộ công lực của đời mình vào trong Xá Lợi. Ngoài trừ những người bạo tử không thể làm chuyện này, đến nay tổng cộng đã có 11 vị tông chủ hiến nguyên tinh vào đó rồi. Lòng Từ Tử Lăng bất chợt dâng lên cảm giác không lạnh mà rung. Thầm nhủ cung cách hành sự của những người trong tà phái quả thật kỳ dị không lường, khiến người ta không thể đoán biết. Thạch Thanh Tuyền lại nói tiếp. Đến đời Tà Đế Hướng Vũ Điện thì mới xuất hiện biến chuyển. Hướng Vũ Điện là người đầu tiên ngộ ra được cách dùng Xá Lợi tu luyện ma công. Chính vì vậy mà ông ta trở thành tuyệt đại tông sư của tà phái, xếp cả trên Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Chỉ đáng tiếc là cả ông cũng không qua được cửa ải của đạo tâm Trũng Ma Đại Pháp. Trước khi lâm chung, Hướng Vũ Điện đã lần lượt truyền bí pháp lợi dụng Tà Đế Xá Lợi luyện công cho 4 tên nghiệt đồ Khi Sư Diệt Tổ và Trúc Ngọc Nghiên của âm quý phái, đồng thời giao Tà Đế Xá Lợi cho Lỗ Đại Sư nhờ cất giấu. Lợi hại nhất là Hướng Vũ Điện đã tung tin quyền quạt, khiến bọn Vu Ô Quyển tưởng rằng ông ta đã giao Tà Đế Xá Lợi đã giao cho Trúc Ngọc Nghiên, còn Trúc Ngọc Nghiên thì tin là Xá Lợi nằm trong tay 4 người bọn chúng. Hậu quả của việc này chắc Thanh Tuyền không cần nói, Từ Quỳnh cũng đoán được rồi. Kết quả đương nhiên là một trận quyết đấu ác liệt đã diễn ra, còn bọn Vu Ô Quyển thì đã thảm bại trong tay Trúc Ngọc Nghiên, từ đó không dám lộ diện trên giang hồ nữa. Kế sách này quả thật vô cùng lan độc. Qua đây có thể thấy, tuy là Hướng Vũ Điền có vì luyện đạo tâm chủng ma đại pháp mà thay đổi tính tình, nhưng vẫn không phải là lòng dạ Bồ Tát gì, thậm chí còn có tâm ý lấy ác diệt ác nữa. Thạch Thanh Tuyền chậm rãi kể tiếp. Giấy cuối cùng cũng không gói được lửa, có điều sau khi cả hai phía đều biết Tà Đế Xá Lợi đang nằm trong tay Lỗ Đại Sư thì đã kết mối thâm cừu không thể hóa giải được rồi. Từ Tử Lăng không hiểu hỏi, tại sao chuyện này lại liên quan đến tiểu thư như vậy? Thạch Thanh Tuyền thở dài một tiếng nói, Thanh Tiền có thể tạm thời không nói chuyện này được không? Từ Tử Lăng mỉm cười, tiểu thư đã có chỗ khó xử, vậy thì không nói cũng được. Có điều ngày mai chúng ta đã chia tay nhau rồi, tiểu thư có điều gì phân phó tại hạ hay chăng? Thạch Thanh Tuyền lắc đầu, không phải ngày mai, mà là đêm nay. Từ Tử Lăng ngẩn người, ngạc nhiên. Khâu Trọng ngủ đến quá trưa rồi một mình một ngựa đến con phố lớn, náo nhiệt nhất thành Hạ Phi, hưng thú đi khắp nơi dạo chơi. Để tránh bị dòm ngó, gã không mang theo Tĩnh Trung Nguyệt xưa nay vốn vật bất ly thân, hơn nữa còn đóng giả là một phong lưu công tử, phong thái chỉnh chu nữa. Trên phố thỉnh thoảng lại thấy một đoàn những đại hán vận kình trang lam sắc đi qua, dáng vẻ hoành hành bá đạo. Đây chính là bang chúng của Lạc Mã Bang. Có điều cũng không có kẻ nào gây chuyện thị phi quấy phá dân chúng. Trong thời đại chiến loạn liên miên này, nhân dân chính là nguồn gốc của nhân lực và vật lực. Việc đô nhậm ước thúc thủ hạ cũng hết sức bình thường. Bằng không để nhân dân chạy hết, thành thị náo nhiệt ác sẽ thành hoang phế. Bản thân y cũng không thu lợi được gì. Trên phố người xe tranh đường, ngoại trừ quy mô tương đối nhỏ ra, sự nhiệt náo của nơi này có thể nói là hoàn toàn không thua kém gì con phố lớn nhất chạy xuyên suốt thành Lạc Dương. Ngủ gần 3 canh giờ, thể lực tinh thần Khấu Trọng đã khôi phục đầy đủ, tinh lực sung mãn, giờ gã chỉ hận không thể tìm được mấy tên ác nhân để phát tiết bớt ra ngoài. Thầm nhủ nếu có Từ Tử Lăng ở đây cùng nói chuyện phiếm, nói vài câu thô lỗ thì thiệt là thích thú. Đi qua hai ngã rẽ, gã gần dừng lại trước một cửa thanh lâu có tấm biển đề ba chữ Tiểu Xuân Quang, hít sâu một hơi rồi ra vẻ nghênh ngang như kẻ đã quen lui tới chỗ này, sải chân bước vào bên trong. Đại hán canh cửa tưởng rằng gã là một con dê béo, vội vàng cung kính dẫn gã vào sảnh đường để cho mụ Tú Bà chiêu đãi. Khâu Trọng lấy bạc thưởng cho tên gác cửa và mụ Tú Bà, khéo léo để đối phương cho rằng mình là đại hào khách từ nơi khác tới đây buôn bán làm ăn, tiêu tiền như rải nước. Sau đó chỉ đích danh cô nương nổi tiếng nhất ở đây là Thu Nguyệt ra hầu hạ. Mụ Tú Bà tên gọi Thành Di lộ vẻ khó xử lúng túng nói, đại gia lần này thiệt không may rồi. Thu Nguyệt tối nay đã có hẹn với một vị đại gia khác, chi bằng để Thu Dung hầu hạ ngài vậy. Luận về thanh sắc hay kỹ nghệ, Thu Dung cũng không điều kém gì Thu Nguyệt đâu. Khâu Trọng lấy nửa lượng hoàng kim dúi vào tay mụ Tú Bà rồi thấp giọng nói, vị cô nương đầu tiên mà đã không mời được thì thật không may mắn. Thanh Di cứ gọi Thu Dung đến hầu rượu cũng được, nhưng làm sao cũng phải mời Thu Nguyệt đến uống một chén, tại hạ sẽ thưởng thêm nửa lượng nữa. Quý khách ra tay hào phóng thế này thật hiếm thấy. Đôi mắt tham lam của Thanh Di lập tức sáng bừng lên, nhưng vẫn còn vẻ do dự chưa dám quyết định. Khâu Trọng ghé sát tay y thị thì thầm đề nghị, hay là thế này đi, Thanh Di chỉ cần sắp xếp cho ta ở cạnh gian phòng mà nàng tiếp khách cũng được, nghe tiếng ca truyền qua là coi như cũng được một nửa tâm nguyện của ta rồi, nửa lượng vàng này ta vẫn thưởng như thường. Thanh Nhi thầm nhủ không ngờ trên đời này lại có tên ngốc tiêu tiền như rác thế này, hân hoan dẫn gã lên lầu. Ngọc dung ngăm đen của Thanh Tuyền lộ ra một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xua tan mây mù, dịu dàng nói, huynh chớ nên đa tâm, chỉ là đột nhiên Thanh Tuyền thay đổi chủ ý, muốn hồi gia bằng đường bổ mà thôi. Từ Tử Lăng gật đầu, Cũng được, vậy sau khi dùng bữa chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây. Có thể đến được Ba Lăng nhanh hơn một chút thì càng lý tưởng. Thạch Thanh Tuyền im lặng nhìn gã một lúc rồi mới khẽ nói. Thế hình của huynh thật giống với Nhạc lão, chỉ là thiếu đi cái bá khí và bá lực của ông ấy mà thôi. Huynh có muốn đóng giả giống hơn một chút không? Từ Tử Lăng điềm đạm nói. Bất luận bề ngoài giống như thế nào, lúc động thủ cũng không thể giấu được, vì vậy không cần tốn công làm gì. Thạch Thanh Tuyền nhéo miệng cười cười. Ta nói giống hơn một chút đương nhiên là bao gồm cả đạo pháp và bá lực của ông ấy. Huynh quên rằng khi ông ấy qua đời, người ta ở bên cạnh hay sao? Từ Tử Lăng hoang mang nói. Nhạc Sơn và Tiểu Thư làm sao lại ở với nhau? Từ góc độ này nhìn sang, Từ Tử Lăng thấy gương mặt nghiêng của Thạch Thanh Tuyền đẹp như thiên tiên giáng thế, khiến người ta không thể không thở dài khen tuyệt. Đặc biệt là vì Phấn Dĩ Dung đã che đi làn da trắng như bạch ngọc của nàng, nên càng khiến tâm thần Từ Tử Lăng tập trung vào những đường nét thanh tú ấy. Đôi mắt đẹp của Thạch Thanh Tuyền thoáng hiện thần sắc trầm tư mặc tưởng. 40 năm trước, Nhạc lão thảm bại trong tay Thiên Đao Tống Khuyết, mang trọng thương vượt ngàn dặm đến gặp gia mẫu, vốn chỉ định nhìn người một lần cuối trước khi về chốn cổ tuyền. Nhưng gia mẫu đã không tiếc hao tổn chân nguyên, dùng thủ pháp kim châm kích quyệt giữ được tính mạng cho ông ta, khiến Ba Đao Nhạc Sơn sống thêm được 30 năm nữa, có điều cũng không thể giữ được võ công cho ông ấy. Nói tới đây, chợt nàng liếc nhìn Từ Tử Lăng hỏi, tại sao lại nhìn người ta chậm chậm như thế? Từ Tử Lăng vội vàng nhìn lảng sang chỗ khác lúng túng nói, tại hạ nghe qua tập trung nên tự nhiên là phải nhìn tiểu thư rồi. Nếu tiểu thư không thích thì tại hạ không nhìn là được. Thạch Thanh Tuyền bật cười hồn nhiên khả ái như một tiểu nữ tử, chấm miệng nói, hiên người ta cố ý đùa huynh thôi, huynh không giống như những nam nhân khác, bất luận là người ta hóa trang xấu thế nào, huynh cũng giống như là phát giác ra được chỗ nào đó khiến huynh rung động vậy. Bây giờ làn da Thanh Tuyền vừa đen vừa sáp, huynh nhìn ra được thứ gì chứ? Từ Tử Lăng xích chút nữa là đập đầu xuống bàn, ra vẻ khổ sở nói, hình như tiểu thư rất sợ người khác hân thưởng vẻ đẹp của mình, nhưng thật sự tiểu thư rất xinh đẹp, đó là một sự thật không thể nào thay đổi được. Thạch Thanh Tuyền mỉm cười, có lẽ là vì vết xe đổ của gia mẫu. Từ khi hiểu chuyện tới nay, Thanh Tuyền chưa từng thấy người cười bao giờ. Đừng lãng sang chuyện khác nữa, giờ rồi đã kể tới đâu rồi nhỉ? Từ Tử Lăng thầm nhủ, rõ ràng là nàng tự lãng sang chuyện khác, bây giờ lại đổ hết tội danh lên đầu lão tử. Có điều gã đương nhiên không tính toán những chuyện này, chỉ cười cười đáp. Tiểu thư đang nói tới Nhạc Sơn giữ được tính mạng nhưng không giữ được võ công. Thạch Thanh Tuyền vỗ vỗ trán thở dài kể tiếp. Đúng rồi, tình tiết bên trong tương đối dài dòng, ở đây không nhắc đến nữa. Kể từ sau khi Thanh Tuyền hiểu chuyện thì Nhạc lão đã dựng nhà ở bên ngoài U Lâm tiểu cốc của hai mẫu tử chúng tôi định cư. Thỉnh thoảng Thanh Tuyền cũng đến chơi với ông ấy, nghe kể chuyện giang hồ, vì vậy mọi chuyện của ông ấy Thanh Tuyền đều biết rất rõ. Những lúc rảnh rỗi, Nhạc lão lấy giấy bút ra viết lại Thất Thập Nhị Hậu Đao Pháp thành danh của mình, đóng thành sách. Nếu như Thanh Tuyền tặng nó cho huynh, thì bảo đảm cả võ công huynh cũng có thể giả mạo được rồi. Từ Tử Lăng chợt động tâm hỏi, Thạch tiểu thư có biết Nhạc Sơn và Trúc Ngọc Nghiên có một nữ nhi không? Thạch Thanh Tuyền nói, đó là chuyện hối hận nhất trong đời Nhạc lão. Lúc đầu ông ấy còn tưởng Trúc Ngọc Nghiên có cảm tình đặc biệt đối với mình, chẳng ngờ Trúc Ngọc Nghiên, ôi Thanh Tuyền không muốn nói nữa. Từ Tử Lăng liền lên tiếng kháng nghị, đây có phải là thói quen của tiểu thư không? Cứ làm cho người khác sinh dạ hiếu kỳ rồi lại không nói nữa. Thạch Thanh Tuyền mỉm cười, cuối cùng thì cũng phải nói thiệt rồi nhé. Người ta ghét nhất là thái độ chuyện gì cũng không để ý của huynh, lần này bỏ qua cho huynh đó. Nói đoạn nàng kể tiếp, Người trong ma giáo hành xử luôn ngược với nhân tình thiên tính, giống như chuyện sinh con nuôi con vốn là luân thường đạo lý, bọn họ lại cho là chướng ngại. Chúc Ngọc Nghiên chọn Nhạc Sơn làm phu thê một đêm, tất cả đều vì ông ấy là người mà mụ căm ghét nhất. Vì vậy cho dù có xảy ra quan hệ nam nữ cũng sẽ không thể đem lòng yêu thương đối phương, nên nỗi không thể dứt ra được. Huynh nói như vậy có phải là bất bình thường không? Từ Tử Lăng nghe mà trợn mắt há miệng không biết nói gì. Thạch Thanh Tuyền trầm mặc hồi lâu rồi khẽ nói tiếp. Huynh thấy Thanh Tuyền giết bọn Vu Ô Quyển và Chu Lão Thắng, Thanh Tuyền sẽ mời huynh đến tiểu cốc, dùng chân diện mạo toàn tâm toàn ý tấu lên một khúc tặng huynh. Điều kiện này có khiến huynh vừa ý không?